Từ sáng sớm tới giờ anh làm gì ở đây anh Quách Tĩnh? Em Hoàng Dung. Anh vừa gặp được Dương Thúc Phụ là bạn chí thiết của cha anh ngày trước, vì mãi mê tâm sự với người nên anh mới để cho em mỏi lòng chờ đợi. Em Hoàng Dung, dù hai chúng ta mới chung bước giang hồ từ mấy tháng nay, nhưng mỗi khi bắn hiền mũi trong giây lát là anh đã thấy lòng mình như thiếu một người. Một người mà lúc nào cũng làm phiền anh à? Chính vì sự làm phiền đó mà nỗi nhớ nhung kia càng thêm sâu đậm. Em Hoàng Dung. Chiều dần trôi theo ánh sương lam, liễu buông tơ dịu dàng theo ánh trăng mơ màng. Chiều đêm trường hầu êm, tình ta nhiều lưu luyến. Em ơi duyên mơ, em hãy đợi chờ. Lòng anh như sương gió chơi vơi, cuốn bay theo mây trời như biển khơi xa vời. Sông tình em buồn như liêu, nghe hơi thu sáng vương vấn màu tan. Hoàng Dung ơi, lòng anh đã trót gửi cho em, thì câu ly biệt chỉ làm cho niềm thương tiếc thêm nặng lòng kẻ phiêu bạc giang. Đêm vào thu vắng ngắt hay buổi chia ly lặng lẽ như tờ. Nếu anh không trở lại quê hương thì làm sao gặp được Hoàng Dung? Biết trước có ngày này tha thì anh dừng bước ở biên cương để nghe trăng ngàn tỷ thầm cùng gió núi. Trăng về biên ải âm buồn, nắng chiều trở lạnh lá thu rơi nhiều. Em không thể vì yêu mà coi nhẹ một đời má vẫn mùi hương. Nhưng em cũng sẽ không bao giờ hối hận là đã hết giá yêu anh. Rồi đây em sẽ tự giam mình nơi đảo đào qua cô tịch, lấy biển cả làm bức tường ngăn cách đôi nơi. Đêm em làm bạn dưới trăng sao, ngày tâm sự cùng liễu đào trước ngõ. Và chiều chiều em sẽ ra bãi vắng trong về giang bắc để nhớ giang nam. Thà như vậy còn hơn, chớ em không dám phiêu lưu vào con đường tình tuyệt vọng. Dầu rằng em đã từng sánh vai cùng ai trên vạn nẻo sông hồ. Một niềm từ hiền mũi, anh được tin Thúc Phụ và em bị Hoàng Nhan khăn bắt nên anh vào đây để cứu cha em với em. Cảm ơn anh, nhưng hãy khoan đã, em có việc cần nói với anh. Việc gì em hãy nói mau đi, em đừng quên rằng chúng ta đang ở trong nhà giam. Anh nghĩ thế nào về lời hứa giữa báo phụ và cha anh ngày trước? Lời hứa đó, nếu một đằng sanh trai một đằng sanh gái thì sẽ cho chúng thành hôn với nhau. Nhưng khổ một điều là lúc ở Mông Cổ, vì nặng mang ơn của thành các tư hãng nên anh đã đính hôn với Hoa Tranh công chúa là con gái của người rồi. Nếu vậy thì may mắn lắm. Sao em cho là may mắn? Em đã yêu một người khác. Em yêu Hoàng Nhan Khang? Vâng. Em không biết hắn là kẻ thù của Dương Túc Phụ, cũng có nghĩa là kẻ thù của em sao? Cha em chỉ có mối thù với Hoàng Nhan Liệt. Nhưng Hoàng Nhan Khang là con của Hoàng Nhan Liệt. Hoàng Nhan Khang đâu biết hành động của cha hắn ngày trước, thì tất nhiên hắn không có trách nhiệm gì về hành động đó. Cũng như anh, việc anh đính hôn với Hoa Tranh công chúa, tức là anh đã coi anh không có trách nhiệm gì về lời hứa của bá phụ với cha em ngày xưa. Em cũng có lý. Đêm qua em thức trăng canh thu, ngồi dưới cội mai già vẽ lại hình anh chàng trai dương già, để cho tâm tư đắm chìm trong thương nhớ bừng quân. Cành liễu bên đường đứng mơ màng đợi trăng, mờ mờ trong sương thu. Thập quang hình bóng thú ai trong như bông giang của chàng đang âu sầu giữa đêm đụng canh tàn. Nhìn về tận xa ngàn như cố tìm một mai. Con nghi hoặc nhan khăn, kẻ thù của cha mình, kẻ đã đối xử phủ phàng với mình giữa chung trong người à. Thưa cha. Thôi con hãy im đi, từ lâu cha đã dạy con phải lấy chữ nhân nghĩa làm đầu, phải phân biệt kẻ thù và người ân để đối xử phần mình. Nhưng cha chỉ thù với hoàng nhan liệt, còn con của người sanh sao để muộn thì có biết gì đâu tới chuyện cũ ngày xưa. Thôi bất yêu gì hãy mau câm miệng, một bên là cha một bên là tình yêu. Con hãy chọn lấy trong một ngày, và cháu xin túc phụ hãy nghĩ suy. Ta đã quyết định cháu đừng biện bạch, nếu nó biết gì yêu thì ta vì thù hận cha con sẽ đoạn tuyệt. Cha. Hình như có tiếng người. Cháu Quách Tĩnh lên mặt đi. Chào các hạ và cô nương. Tôi là sư phụ của Hoàng Nhan Khang. Nghe nói vừa có hành động không phải, nên tôi muốn biết rõ để gỡ phạt nó và buộc nó phải thả các hạ và cô nương ra khỏi nơi này. Khưu sư cơ đạo trưởng. Các hạ là ai? Đây là Dương Thiết Tâm đây. Dương Hiền Đệ. Hiền Đệ bây giờ khác hơn xưa nhiều lắm. Dầu vậy, bóng dáng Dương Thiết Tâm ngày trước vẫn còn phản phất ít nhiều. Nhưng vì ngỡ Hiền Đệ đã cùng chết với Quách Huynh. Đệ chết sau yên, khi mà vợ con của đệ và vợ con của Quách Huynh vẫn còn sống. Hiện giờ chưa biết đối nổi phương nào. Hiền Đệ khỏi phải bận tâm việc đó. Con Hiền Đệ đã có ta chăm nom và dạy dỗ. Đạo trưởng, bây giờ nó ở đâu? Nó là trai hay gái? Nó là Hoàng Nhan Khang. Hoàng Nhan Khang là con của tôi. Hoàng Nhan Khang chính là Dương Khang đó. Trời, tại sao nó không là Dương Khang mà là Hoàng Nhan Khang? Tại sao nó là con của Hoàng Nhan Liệt? Còn vợ tôi đâu đạo trưởng? Hiền Tẩu bây giờ là vợ của Hoàng Nhan Liệt. Trời, vợ tôi bây giờ là vợ của Hoàng Nhan Liệt. Hiền Thế ơi, gót chân anh đã dẫm nát những nẻo đường gian nam gian bắc. Có những chiều dừng bước ngồi bó gối chờ đợi gió heo mây. Thu năm nay qua la thêm heo gầy, có con chim nhỏ lạc bầy kêu thương như khóc một ngày tàn lùng. Ngày tháng phiêu lưu không làm sợn lòng người cố lữ, những nay thì mộng tương phùng kể như là mây bay gió thoảng qua mạnh. 18 năm lần đần bước không nghi trần, lòng mong mỏi gặp lại vợ con to lớn, nên quên cả trời trở mùa đổi gió. Chừng hay qua đào thôi nở thì trời đã hết xuân, chừng thấy lá vàng thôi rụng thì mưa tuyết đã bắt đầu rơi trên khắp nẻo đường phiêu lang. Cũng như ta, cũng như mọi người, Hiền Tẩu ngỡ là Hiền Đệ đã chết rồi từ năm đó. Nếu biết trước được ngày nay thì trước kia thà là tôi chết để khỏi phải trông thấy cảnh xanh ly thêm chua xót muôn vàng. Chưa gặp được mặt nhau mà lòng đã ngỡ ngàng. Tôi không tiếc công tôi đã dãi nắng dầm sương khi những tháng ngày buồn thiêu. Tôi chỉ thương cho một tấm tình đã được nuôi dưỡng bằng máu đỏ con tim, nhưng nay dòng máu kia vẫn còn đỏ thắm, mà tấm tình này thì đã nhạc màu son. Có người sắp vào, ta phải lên mặt, hẹn sẽ gặp lại hiền đệ. Kính chào lão hớn và cô nương. Cô nương có phải là một niệm từ, người vừa dựng cờ tỉ vũ chiêu phu ở đất kinh đô này? Thưa phải, cô nương là ai? Tôi là Hoàng Dung. Chẳng hay cô nương tới đây có điều chỉ dạy bảo cha con chúng tôi. Tôi muốn hỏi về cái nghề đánh võ chọn chồng mà cô nương vừa mang tới kinh đô này đó. Chẳng hay trải qua 13 tỉnh từ Giang Nam lên tới đất Bắc này, cô nương đã chọn được bao nhiêu chồng rồi? Cô hãy khéo lời chút. Vì tôi thấy chỉ tại đất kinh đô này mà cô nương đã chọn những hai người chồng trong một lúc. Hai người chồng trong một lúc? Dương Tử Hoàng Nhan Khang. Và ai nữa? Quách Tĩnh. Trong một lúc mà có được những hai người chồng vừa hào quang vừa có võ công quán chúng, trong khi đó thì cô nương lại bị họ bỏ rơi, nên cô nương ghen với tôi đó chắc. Cô hãy câm lại đi. Tôi không hiểu tại sao lại có người mặt dáng mày dài đem phẩm giá rào bán giữa phố phường, cười đây đưa với những chàng trai xa lạ, còn coi mình như thiên hạ vô song. Cô thích chàng nào thì tôi xin nhường lại, hoặc nhường hết cả hai cho cô cũng được. Còn việc của tôi xin cô chớ xen vô, vì chúng ta là hai người chứ không phải là một. Tuy hai nhưng cũng bận quần thoa yếm dần, nên tôi mới nói cùng cô những điều phải trái. Những điều đó cô hãy đem cất vào phòng quê. Tôi là kẻ sống dưới sườn vô giang hồ, muốn điều gì thì tôi thẳng thắn nói ra. Cô có ghen thì cô cứ nói thật lòng mình, đừng giả nhân giả nghĩa để lòe tôi. À, khốn kiếp phải đỡ. Khoan, Hoàng Hiền Muội, đều là người nhà với nhau cả, sao Hiền Muội lại định xuống tay? Một niệm từ là em của anh, tuy không phải máu xương nhưng tình thâm như ruột thịt. Không, tôi không còn yêu Hoàng Nhan Khang nữa. Anh còn chối cãi nữa thôi, không yêu Hoàng Nhan Khang thì yêu ai? Nếu không là Quách Tĩnh. Thôi tôi đi đây. Hoàng Dung, Hiền Muội, hồi nãy Hiền Muội nói với anh là Hiền Muội yêu Hoàng Nhan Khang, rồi bây giờ trước mặt Hoàng Dung Hiền Muội nói không yêu là không yêu làm sao? Hồi nãy yêu được, bây giờ yêu không được. Tại sao lại vậy? Vì Hoàng Nhan Khang chính là Dương Khang đó. Hoàng Nhan Khang là Dương Khang? Có thật vậy không Dương Thúc Phụ? Thật vậy đó cháu. Chính chú còn không biết nó là Dương Khang thì em con làm sao biết được. Nhưng nếu nó thật lòng yêu con thì con cũng có quyền yêu lại. Vì con chỉ là con nuôi của cha. Một niệm từ là con nuôi à? Phải, 18 năm trước, sau khi lần bệnh, cha đi lang thang với một kẻ lạc loài, mà cha tưởng chừng như mình ở giữa bể cả. Mình mong trên chiếc thuyền nhỏ bé chỉ có nước theo dài gió thổi, còn tâm lầm dài với nỗi niềm đơn côi giữa cảnh rừng thông. Một đêm cha dừng chân, mai tiếp nôi phong trần, bỗng có tiếng khóc từ đâu vọng lại. Cha vội vã đi tìm thì tiếng khóc đó chính là con. Trời ơi, tôi chỉ là một đứa con quan. Đừng gọi ta là Dương Phi và cũng đừng tung hô Vàng Phi. Đừng đưa ta tới tột cùng của cuộc đời Dương gia. Dương Thiên Tâm, chàng vẫn sống mãi trong lòng thiếp. Dương Thiên Tâm, Dương Thiên Tâm, Dương Thiên Tâm, thiếp kính mừng Dương gia. Thôi hãy câm đi, giọng nghe lối lệ bếp đi của nàng. Giờ ta đã hiểu tại sao nàng khóa chặt cửa lòng. Đã 18 năm qua ta đưa nàng vào cung điện là ta muốn dâng cho nàng tất cả quyền quý cao sang, đều nhiều kẻ ước mơ nhưng không bao giờ thành tựu. Thế mà chỉ ta nàng trước một ngày làm vợ, nàng cứ mãi chung tình với một người đã chết từ lâu. Xin Dương gia dừng bớt cơn phẫn nộ, nên suy lại tận tường chuyện tình yêu và duyên nợ. Duyên nợ gì khi nàng chỉ cho ta thể xác còn tâm hồn, thì nàng đã gửi cõi hư vô. hương sắc tôi Dương gia đã hưởng trọn rồi, con trai người ra đời cũng thành con của Dương gia, chỉ còn lại cho tôi manh áo rách của chồng già, cây thương gái túi buồn cho một đời. Chắc Dương gia còn nhớ những điều mà Dương gia đã nói lúc ban sơ. Ta nhớ lắm. Lúc đó ta chỉ đòi hỏi thể xác của nàng cho ta thỏa mãn tình trắng gió, để bù lại ta sẽ nuôi dưỡng con của nàng và coi nó như con ta. Bây giờ nàng còn muốn gì hơn nữa chứ? Dương gia. Thôi, Hoàng Nhất Liệt này không còn nói chuyện nhiều với nàng. Ta đi. Dương gia. Dương gia. Tại hạ kính chào Dương phi. Ông là ai? Thưa Dương phi, tôi là kẻ trước kia cũng có gia đình đầm ấm, sông hiền hòa với người vợ đẹp nhất trong thôn. Nhưng nay thì những đêm đông ngồi bó gối chờ giá lạnh vào tim, bỗng tuyết trắng vô tình rơi lả tả. Cuộc đời ông thật là buồn thảm, nghe mà thương cho thân phận một con người. Nhưng tại vì sao ông lại vào đây than thở? Tôi vào đây vì tiếc thương một mùa xuân qua đào hồng trước ngõ. Dù đã bao phen trời trở mùa đổi gió, nhưng bóng dáng của xuân xưa vẫn còn rạng rỡ trong lòng. Mỗi độ xuân sang tôi ngồi nhặt từng cánh hoa đào, để dựng lại một mùa xuân xưa mà bấy lâu lòng tôi tưởng những tiếc thương. Nhưng những cánh hoa rơi không dựng nổi mùa xuân, mà thời gian cứ lần lửa quá mau, để nỗi nhớ nhung hằn lên trán mây nếp nhăn nhẻo như mấy lối mòn về dĩ vãng. Hình như ông vào đây để trách móc tôi, nhưng tôi vẫn chưa nhớ ông là ai, có liên hệ với tôi như thế nào. Ngày nay bà đi như thấy sân bắt đầu, còn mẹ tôi chẳng khác loài có dài qua ngày. Ngày xưa tôi có lần dừng bước ở Ngưu Gia Thôn nên mới biết bà là bao tích nhược. Còn tôi là ai thì bà không cần biết, mà bà nên hiểu rằng tôi vẫn nhớ, nhưng bà đã quên. Cung son làm cho bà thêm đẹp thêm duyên, thì sương gió làm cho tôi thêm già thêm xấu. Nhưng nếu nhớ thương xưa không còn nữa, thì hình dáng này đẹp đẽ mà chi. Lời lẽ của ông nãy giờ giống như lời lẽ của một người chồng đi xa về trách vợ. Nhưng tiếc thay chồng tôi đã chết. Chồng bà đã chết. Chồng tôi chết cách nay hơn 18 năm qua, chỉ còn để lại cho tôi manh áo rách và cây thương gãy tan. Những món vô dụng đó bà giữ nó để làm gì? Tôi giữ nó để nhớ, để thương, để chờ, để đợi. Dù rằng hai cuộc đời đã cách xa muôn trùng diễu dời, nhưng tánh tình thương ngài cứu cho tới nay vẫn còn mong đợi buổi tương cùng. Biết rằng đó nghĩ là nghề ước dòng ngông cuồng, nhưng tôi vẫn coi nó là lẽ sống cho một cuộc đời đã nghẽn lối đi. Cây thương gãy và chiếc áo cũ thì nào có giá trị chi, nhưng với năm tháng ai vì nó là đôi bạn chi thân, để cho tôi gửi trọn tâm tình. Dương thiết tâm chàng. Bà không ghê tởm khuôn mặt yêu ma và thân hình gầy gò dơ bẩn của tôi sao? Dương thiết tâm chàng, sao chàng nỡ nói với em câu đó? Khuôn mặt bằng tấm lòng phán trách. Nỗi đau khổ triền miên làm cho thân xác yếu gầy. Chàng hãy đưa thiếp rời khỏi nơi đây để sống lại với những ngày đầm ấm cũ. Còn con của chúng ta, thằng Hoàng Nhan Khang tức là Dương Khang sẽ... Lão già hãy đỡ. Dương Khang, con đã giết cha của con rồi. Mẹ, mẹ đã lầm rồi. Đây là lão già một dịch chứ đâu phải là cha của con. Không, Dương gia Hoàng Nhan Liệt chỉ là cha nuôi của con. Còn người tạo cho con nên giấc nên hình chính là lão già khốn khổ này. Từ khi gặp con đối xử rất tàn nhẫn với cha. Đó chỉ tại con vô tình, cha sẵn lòng tha thứ cho con đó. Ai là con của ông mà ông nói giọng cầu cao? Ta sẽ đi mời cha ta lại. Khang Nhi. Tôi ngỡ rằng thằng Khang nó vui gạt ta, nhưng không ngờ đấy là sự thật. Dương gia, những câu đức hạnh ngày trước nay đã trở thành lời phản bội. Đôi môi nở mộng tình xưa giờ chỉ là cửa ngõ của dâm loạn. Dương gia, xin người chớ quá vội vàng. Thôi, tiếng nói của giai nhân như gió nghi đường hương, sài đắm muôn phương tan nát tấm linh. Những ai đã trọn tình hai tiếng nghiệt nhân và chữ ân tình, tính mộng rồi ta ngỡ ngàng câu đã vàng. Nếu thật dương gian chẳng tin lòng tôi thì hãy giết tôi đi, chớ nặng lời chi cho đau khổ đôi đường. Một là tôi nên lặng yên để cho nàng thông dong đi vào trong tội lỗi, hoặc là tôi giết chết nàng đi để coi con tim phản bội kia có mấy nẻo chung tình. Nhưng cả hai tôi vẫn chưa ý chọn được một con đường. Lặng thinh thì nghe tim mình đau dây rứt, giết nàng thì tôi không nỡ xuống tay. Tôi biết lòng nàng chẳng yêu tôi, nhưng ngày ngày nghe giọng nói tiếng cười, đêm đêm quen mùi hương mái tóc, thì ai dám bảo rằng trong khóe mắt kia chẳng có một chút ân tình. Gã kia, có phải ngươi là lão mãi võ mục dịch không? Phải, ta là mục dịch. Nhưng cái tên mục dịch chỉ là che mắt kẻ thù. Còn cái nghề mãi võ là mình không để cho ta đi tìm một thằng hèn nhát. Mũi tên này có phải của nhà ngươi không? Ta cực khổ giữ nó suốt 18 năm trời, giờ ta xin hoàn lại chỗ cũ. Trời, mũi tên của ta. Ngươi đã bỏ quên trên ngực ta tại Ngư Gia Thôn đó. Dương Thiết Tâm. Phải, Dương Thiết Tâm. Ngươi còn sống đó. Còn chớ, ta vẫn sống. Và ngày nay đến đây để tìm mi. Ngày xưa mi bắn ta bằng tên kia, mi vai nổi thì bây giờ phải trả lại, đó là chuyện thường, có gì đâu với giật mình. Ta có chết bởi thù xưa cũng kêu nghi hắn cười to. Vì với ta từ xưa cho tới nay, thế hành động là ta sẵn sàng chờ hậu quán. Vậy thì ngay bây giờ ta chém đầu cũng là vừa. Một niệm từ con, cha sắp chết. Nguyện vọng cuối cùng của ta là muốn cho con và Khuất Tịnh nên duyên chồng vợ. Lão ma đầu Mục Dịch đâu? Nếu muốn toàn mạng thì hãy lập tức trả mẹ ta lại cho ta. Vâng, Dương Khang hãy dừng tay lại. Trời, mẹ, vì sao mẹ quy y thi pháp, gửi niềm riêng trong lớp ao nâu sòng? Giấc mơ con dập đầu. đầu xin cha tha trẻ thơ. Mẹ tôi thấy giọt máu hùng anh trở về. Xin Thượng Đế cho tôi linh hồn cũ để gọi lên hai tiếng cha tôi. Trời ơi, tôi chỉ là giọt máu rơi theo mẫu thân phiêu bạc mười mấy năm trường. Cha ơi, nghịch cảnh trớ trêu và cái nghiệt đi phủ phàng, đã an bài số phận kẻ làm con thờ người khác nửa đời kêu vương phụ. Gặp cha mình chưa dám gọi là cha, lỗi nơi con không kịp nghĩ suy đã nghi làm cho đất bằng sông dậy. Trao chiếc lá rơi trôi theo dòng định mạng, ngày ngày hôm nay đã nhớ tội thương. Mau phải chạy về tìm loài người không có quyền quên cội rễ. Phải, loài người không có quyền quên cội rễ. Dương gia, người đến đây để làm gì? Dương Hoàng Nhan Khang bao tích nhược, ta đến đây để tìm giọt máu lặng lẽ đi trở về tim. Ta tới đây để tìm chiếc lá rụng đang âm thầm mà lén về cội rễ. Khang con ơi, tất cả những việc xảy ra đều là sự thật, một sự thật đau lòng cho tất cả mọi người, kể cả người gây ra tội ác là ta. Từ đây ta xin trả lại những gì ta đoạt của kẻ khác và mong sao cho hợp phố câu vần. Các người ơi, rồi đây còn lại những ngày buồn của chuỗi đời dương gian, thì ta phó mặc cho dòng thời gian đưa đẩy số phận không tình thương. Dương Khang, con hãy đem thi thể cha con vào chùa để ta lo an. Cha ơi, con là ai?